Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, Hello, Cữu Cữu 26. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lão gia tử hiện tại nằm ở đây, chính là dung túng ác lang hạ tràng. Đều là, nuôi không quen đồ vật, còn trông cậy vào xúc sinh có thể cảm giác được thiện ý của mình. Mang theo cừu hận mà đến Tịch Mộ Thành hận không thể thời gian đều chết hết. Bác sĩ cũng không đồng ý Ninh Thư chuyển viện. Hiện tại lão gia tử tình huống không thật là tốt. Lúc này chuyển viện dễ dàng xảy ra vấn đề. Trong lúc đó lão gia tử mí mắt mở ra một chút, lại lâm vào hôn mê. Ninh Thư chuyển vận một chút ôn hòa khí kình cấp lão gia tử, có thể chậm rãi chữa trị lão gia tử thân thể. Ninh Thư kiên quyết muốn chuyển viện, ký văn kiện, lão gia tử bị nhấc lên xe, người hầu cũng đi theo lên xe, đến tân y viện, Ninh Thư để bệnh viện giữ bí mật lão gia tử tình huống, bí mật, trị liệu, bệnh viện hệ thống trong cũng tra không được lão gia tử tên. Làm xong những chuyện này, trời đều sắp sáng, cứ như vậy bận rộn một đêm, Ninh Thư giật giật cổ mình. Nếu như không phải có tuyệt thế võ công, thức đêm như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Lão gia tử có bác sĩ y tá còn có một cái người hầu chiếu cố, tình huống ngược lại là ổn định lại, không tốt không xấu tình huống. Lão gia tử niên kỷ có chút lớn, thể cốt so ra kém người trẻ tuổi, gặp tai nạn, xe cộ càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Ninh Thư đều có chút lo lắng lão gia tử không tỉnh lại. Chuyển vận một chút linh khí đến lão gia tử thân thể. Hiện tại lão gia tử còn không xảy ra chuyện gì. Cổ phần trong tay của hắn, quỹ ngân sách bất động, sản tại không có viết di chúc tình huống dưới. Tịch Mộ Thành cái này pháp luật, trên ý nghĩa nhi tử cũng có quyền kế thừa. Tịch Mộ Thành mơ tưởng được thời gia một phân tiền. Thời gia không nợ Tịch Mộ Thành cái gì? Ninh Thư nhận được đồn cảnh sát điện thoại, nói người tài xế kia thừa nhận chính mình lấy tiền chế tạo tai nạn giao thông. Ninh Thư không nói gì, trực tiếp tìm hình sự vụ án luật sư khởi tố người tài xế kia. 50 vạn ngươi không chiếm được, còn muốn đối mặt lao ngục tai ương, liền xem như vào nhà tù cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Ở bên trong nhận hết hành hạ, cho tới bây giờ người tài xế này trên người lưng đeo hai cái nhân mạng. Một cái là Thời Lệ Na, một cái là lão gia tử lái xe. Lái xe đạt được này 50 vạn. Tòa án phán cho thời gia lái xe một nhà. Đồng thời, người tài xế này còn phải bồi thường thời gia lái xe hôn người tổn thất tinh thần phí. Lái xe bị phán án chung thân giam cầm, tước đoạt hết thảy quyền lợi công dân. Ninh Thư dùng tiền mua thông cùng lái xe một cái phòng lao đầu ngục phách, sẽ hảo hảo chiêu đãi lái xe. Thời gia lái xe một nhà đạt được phong phú bồi thường. Tính như vậy xuống tới, thời gia lái xe người một nhà tăng thêm Ninh Thư cấp đền bù, cũng có gần hơn 100 vạn gia sản. Ninh Thư để bọn hắn một nhà rời đi thành phố này, trong tay có tiền là chuyện tốt. Nhưng là không bảo đảm Tịch Mộ Thành sẽ không đối phó thời gia lái xe. Toàn ra, 100 vạn không phải con số nhỏ. Thời gia lái xe vốn chính là vô tội trúng đạn người, quấn vào thời gia đấu tranh, nghĩ đến người tài xế kia là lấy tiền hại người. Thời gia lái xe người nhà cũng không chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi thành phố này. Xử lý xong những chuyện này, Ninh Thư lại liên tục không ngừng đến công ty đi. Mở ban giám đốc, lão gia tử xảy ra tai nạn xe cộ chuyện đều không bưng bít được, thị trường chứng khoán ngã. Hiện tại ban giám đốc cổ đông có chút sao động. Ninh Thư nhất định phải cam đoan công ty vận hành bình thường lợi nhuận, không khiến cái này cổ đông hầu bao rút lại, mỗi ngày bận bịu thành chó. Ninh Thư hỏi thư ký tại Tịch Mộ Thành có hay không tới đi làm. Thư ký lắc đầu, nói phó tổng giám đốc đã vài ngày không có tới đi làm. Ninh Thư nhếch miệng, đoán chừng là mỗi ngày cùng thời Tư Nam dính cùng một chỗ đi, nàng vài ngày đều chưa có trở về biệt thự. Thời Tư Nam cũng không có gọi điện thoại đến hỏi hỏi ngoại công của mình thế nào. Gặp được loại này khuê nữ, quả thực chính là ác mộng. Ninh Thư chính là chán ghét loại này đơn thuần tốt đẹp, không dính vào thế tục. Người, Ninh Thư mua một bộ ngân châm trở lại biệt thự. Ninh Thư lại mua một chút chứa kích thích tố loại tăng mập thuốc. Nhưng là loại vật này có thể kiểm tra ra, phải tận lực ít dùng. Phối hợp đâm huyệt vị hẳn là có hiệu quả. Về đến nhà, trong phòng khách đều không có người, im ắng, liền người hầu đều không có. Người đâu? Ninh Thư hô, một hồi lâu mới có người hầu tới. Ninh Thư hỏi, những người khác đâu? Đều ở bên ngoài cùng với trong phòng. Tịch tiên sinh nói, ngoại trừ gọi người, chúng ta đều không được đến phòng khách, không được loạn đi dạo. Người hầu nói, Ninh Thư, đoán chừng là sợ như lần trước đồng dạng bị người phát hiện ra đi. Thật sự là biết chơi. Bàn ăn, ghế salon, phòng tắm, ban công, thảm, Tịch Mộ Thành đâu? Ninh Thư hỏi, Tịch tiên sinh đi ra. Người hầu nói, Tư Nam đâu? Còn tại phòng nghỉ ngơi. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, ngược lại là cơ hội tốt, phất phất tay để người hầu rời đi. Ninh Thư đi vào phòng bếp, nhìn thấy bình gốm trong hầm lấy canh gà. Ninh Thư lấy ra màu trắng tinh thể tăng mập thuốc đổ vào, dùng thìa quay hai lần, múc một chén canh lên lầu. Mở ra Thời Tư Nam phòng, Thời Tư Nam nằm ở trên giường đang ngủ thật ngon. Trên mặt của nàng đã không có quấn lấy băng gạc, cái mũi mặc dù vẫn là phát sưng bầm đen, nhưng là so trước đó tốt hơn nhiều. Thời Tư Nam sắc mặt đỏ bừng, tóc rối tung trên giường, trên cổ có chút ấn ký, hiển nhiên là Tịch Mộ Thành lưu lại. Thời Tư Nam tựa như là bị đổ vào sau hoa tươi, có thiếu nữ hồn nhiên, lại thành công vì nữ nhân phong vận, rất là xinh đẹp, đều xế chiều, còn đang ngủ, làm sao hiện tại không đi học cho giỏi thi đại học, hừ hừ. Ninh Thư bưng canh gà ngồi tại bên giường, đẩy Thời Tư Nam thân thể. Thời Tư Nam không có mở to mắt, trong miệng lại lẩm bẩm, cữu cữu, làm ta lại ngủ một chút, liền một hồi, ta mệt mỏi quá a. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, lớn tiếng nói ra, là ta. Thời Tư Nam lập tức mở mắt, thấy là Ninh Thư liền vội vàng ngồi dậy, thần sắc có chút ảo não, hướng Ninh Thư hô, mụ mụ. Ninh Thư ừ một tiếng, đem canh gà đưa cho Thời Tư Nam, uống đi. Thời Tư Nam rất chột dạ, bưng qua canh gà chậm rãi uống vào, chỉ trong chốc lát liền đem một bát canh gà cấp uống hết. Ninh Thư yên lặng nhìn Thời Tư Nam, Thời Tư Nam ánh mắt nổi lơ lửng, có chút không dám cùng Ninh Thư đối đầu. Người trên cổ là dấu vết gì? Ninh Thư vươn tay muốn kéo Thời Tư Nam cổ áo, Thời Tư Nam lập tức che kín quần áo, trên mặt nói ra, không có gì, chính là con muỗi cắn đỏ ngật đáp, không có gì, thật không có cái gì. Rõ ràng chính là bị người dùng miệng túm, nhất định phải là con muỗi cắn. Ninh Thư ừ một tiếng, nói ra, ta lau cho ngươi điểm rừng ngứa dược cao. Thời Tư Nam khẩn trương đến toàn thân là mồ hôi. Ninh Thư cầm dược cao tới gần Thời Tư Nam thời điểm, kẹp ngân châm đâm vào Thời Tư Nam trên đầu đầu, chỉ huyệt vị bên trên. Thời Tư Nam cảm giác trên đầu tê dại một chút, giống là cái gì đâm vào da đầu trong, nhịn không được dùng tay sờ lên, lại cái gì cũng không có sờ đến. Ninh Thư đâm châm, đem dược cao ném cho Thời Tư Nam, chính mình bôi, ta phải đi bệnh viện nhìn ông ngoại ngươi. Thời Tư Nam hướng Ninh Thư hỏi, ông ngoại còn tốt chứ? Ninh Thư cho tới bây giờ không gọi điện thoại chủ động hỏi một tiếng, hiện tại mới hỏi lên, không biết lão gia tử biết là tâm tình gì. Hết chương.